Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 107676. Mất trộm. Gác sách, còm càng là cực phẩm khoáng thạch, phân bố càng là thưa thớt. Bởi vì khoáng thạch cần hấp thu linh khí hoặc là thiên địa nguyên khí, phụ cận nếu có tương đồng phẩm chất khoáng thạch, tranh đoạt khiêng linh cữu đi khí tới, khó tránh khỏi ảnh hưởng phẩm chất. Bất quá, vùng này là một ngoại lệ, bởi vì chỗ này bồn địa là một cái linh nhãn mà, vẻn vẹn trăm dặm mà, dĩ nhiên phân bố gần trăm cây linh nhãn. Loại này kỳ lạ địa hình là bởi vì Bảo Sơn đúng lúc là thanh phong giới có vài lớn linh mạch đổ vào mà, một cái đại thiên thế giới cũng chưa chắc có một chỗ như vậy. Linh nhãn phân bố cũng không phải cân đối bày ra, khả năng sâu xuống lòng đất cũng có thể lòa lồ mặt đất, cho nên có chút khoáng thạch ẩn giấu sâu đậm, không dễ dàng đào móc. Diệp Một Thuyền không có cùng Linh Ngọc phân công nhau. Thứ nhất, trong lòng hắn nhận định Linh Ngọc rất có thể là kiếm tôn phân thân tại ngoại thu nhận đệ tử, có ý định chiếu ứng, soát cả một cái hảo cảm. Thứ hai, Bảo Sơn như thế địa phương, là Bắc Cực Thượng Chân cung trọng yếu khoáng thạch tới Jinichi, hắn bằng lòng mang Linh Ngọc tiến đến, phải chịu trách nhiệm. Linh Ngọc không ở tầm mắt của hắn phạm vi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến lúc đó hắn đi đâu khóc đi. Các ngươi nhìn, chúng ta từ nơi này dưới tới so sánh tốt. Diệp Một Thuyền hướng Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn Trưng cầu ý kiến. Muốn nói đảo quáng, hai người này nhưng là chuyên gia. Hoàng Phủ Minh nhìn phụ cận địa hình, Âu Dương Nghĩ Mẫn thì ngồi xổm người xuống, đào đào thổ thạch, hai người mỗi bên sử dụng thủ đoạn phán đoán, cùng nhau chỉ hướng nơi nào đó. Bên kia, Diệp Một Thuyền cười nhạt nói, hai vị anh hùng sở kiến hơi giống a. Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn mặt không chút thay đổi, không thể không biết cùng mười ý kiến tương đồng là chủng vinh hạnh. Đến chỗ đó, Hoàng Phủ Minh lập tức phát hiện xuống đất vết tích. Hắn đem tầng kia đất mặt đẩy ra, quả nhiên thấy một con đường. Xem ra, đây chính là các tiền bối lái ra quáng đạo. Hoàng Phủ Minh nói, như vậy chúng ta nhưng lại thiếu võ thuật. Diệp Một Thuyền cũng gật đầu. Hắn lần trước lúc tới, vẫn là hóa thần kỳ, bên này khoáng thạch phẩm chất rất cao, không dùng. Nếu nơi đây có sẵn quáng đạo, an toàn tính thì có cam đoan. Hắn rút ra một thanh kiếm, chân nguyên khẽ động, kiếm khí bốn phía, hình thành một cái nhàn nhạt quang cháo. Khanh, một tiếng kiếm ngân vang, thân kiếm không có vào loạn thạch gian, hình thành một cái kiếm trận. Kiếm trận hợp thành sau, quang cháo phai đi, biến mất ở vô hình. Đi thôi. Hoàng Phủ Minh thu tiền sâu, Diệp Một Thuyền sau đó, Linh Ngọc ở chính giữa, Âu Dương Nghĩ Mẫn ở cuối cùng. Linh Ngọc một đường từ quan sát kỹ, này quáng đạo, hiển nhiên có rất dài lịch sử, mặt trên một ít vết tích, lâu đời đến nàng không cách nào tưởng tượng. Không biết có bao nhiêu Bắc Cực Thượng Chân cung tiền bối cao nhân, đã từng từ nơi này xuống tới, lấy đi một viên khoáng thạch, luyện chế ở mình trên phi kiếm. Bắc Cực Thượng Chân cung không phải chỉ Bảo Sơn một cái địa phương như vậy a? Linh Ngọc thuận miệng đặt câu hỏi. Đương nhiên, Diệp Một Thuyền đáp, theo ta được biết, giống như vậy khu mỏ, không dưới ba cái. Mặt khác, còn có mười mấy lấy khoáng sản nổi danh đại thiên thế giới, đều sẽ định kỳ đem chất lượng tốt khoáng thạch đưa đến trên thật cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh phong giới Bảo Sơn đương nhiên là tốt nhất một chỗ, có thể toàn bộ Bắc Thiên. Đại thiên thế giới nhiều như vậy, cũng không chỉ như vậy một cái mỏ giới. Đi vài dặm, Hoàng Phủ Minh đột nhiên dừng bước, chờ đã, bởi vì hắn lời nói, ba người kia lập tức đề phòng. Diệp Một Thuyền hỏi, làm sao có dị thường gì? Hoàng Phủ Minh đốt một chỗ, chậm rãi nói, nơi đây, dường như phải có một viên khoáng thạch, đã có khoáng thạch, đương nhiên là có quáng mạch, chỗ ngồi này Bảo Sơn, kỳ thực chính là cả một con quáng mạch. Chỉ là... bởi vì dị trùng khoáng thạch không ngờ, cho nên còn lại quáng mạch đều bị hút khô, chỉ còn lại có bụi bẩn mỏ mỏm đá, không. Cảm giác linh khí, Hoàng Phủ Minh chỉ chỗ, vi vi lõm xuống, ngoại trừ ngoài ra, không có những dị thường khác. Linh Ngọc tả khán hữu khán, đều nhìn không ra nơi đây. Có nên hay không, có khỏa khoáng thạch, Nghĩ Mẫn thế muội, các người Âu Dương gia am hiểu xem mỏ mỏm đá hoa văn, nơi này có phải là có phay đứt gãy. Linh Ngọc cùng Diệp Một Thuyền là hai cái người thường, Hoàng Phủ Minh vào lúc này, chỉ có thể cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn nói. Âu Dương Nghĩ Mẫn tiến tới, tỉ mỉ đem ngay ngắn một cái mặt mỏ mỏm đá đều sờ một lần, khẳng định nói. Không sai, nơi đây phải có một viên khoáng thạch, Diệp Một Thuyền ngạc nhiên nói. Coi như phải có một viên khoáng thạch, lại nên làm như thế nào, có lẽ là mấy lần trước bị lấy đi. Âu Dương Nghĩ Mẫn sắc mặt nặng nề mà lắc đầu. Không được, mỏ mỏm đá hoa văn, cũng không phải là chết. Nó nhưng thật ra là một loại theo khoáng thạch hình thành đặc biệt khí trang. Mất đi khoáng thạch, vân mỏm đá hoa văn sẽ từ từ cải biến, thẳng đến hình thành mới cân bằng. Nếu có thể cảm giác được mỏ mỏm đá hoa văn không được, cũng chính là khoáng thạch bị lấy đi còn chưa phải là thật lâu. Diệp Một Thuyền trong lòng cảm giác nặng nề. Bao lâu? Ít hơn so với 100 năm. Hoàng Phủ Minh đáp, 100 năm thời gian, mới cân bằng khẳng định đã hình thành. 100 năm, Diệp Một Thuyền như có điều suy nghĩ. Lần trước trên thật cung người đến, ở 200 năm trước, Hoàng Phủ Minh trả lời thuyết phục, cũng là bọn hắn Hoàng Phủ Minh phụ trách tiếp đãi. Bắc Cực Thượng Chân Cung tu sĩ, có tư cách tới nơi này đệ tử cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa, trên thật cung vốn là có rất nhiều cung phụng khoáng thạch, bọn họ chỉ có ở bản giới không chọn được thích hợp khoáng thạch dưới tình huống, mới có thể đến hắn giới tìm kiếm. Như vậy tính được, bình quân hơn 100 năm mới có thể mở một lần bảo sơn. Mỏ sắt hình thành, cần thời gian rất dài, nếu như tới quá tần mật, chỗ ngồi này bảo sơn sớm đã bị đào rỗng. Bảo sơn lần trước mở ra, là ở 200 năm trước, mà ở trong đó khoáng thạch cũng là trong vòng 100 năm bị lấy đi. Diệp Một Thuyền ngẫm lại đều chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn càng là sắc mặt trắng bệch. Có người vô thanh vô tức tiến nhập Bảo Sơn, bọn họ thanh phong giới thế gia, đều muốn gánh chịu trách nhiệm. Bảo Sơn có thất, Bắc Cực Thượng Chân Cung lửa giận, bọn họ có thể không chịu nổi. Diệp Một Thuyền ý tưởng cùng hai người bọn họ lại có bất đồng, hắn mình chính là Bắc Cực Thượng Chân Cung. Lửa giận như thế nào đi nữa cũng phát tiết không đến trên người của hắn. Hắn trước tiên nghĩ tới là Bảo Sơn bên trong nhiều như vậy cấm chế, không có Bắc Cực Thượng Chân Cung chân truyền lệnh bài, coi như là hợp thể tu sĩ cũng vào không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này lại có thể vô thanh vô tức tiến đến, rốt cuộc là Bắc Cực Thượng Chân Cung ra kẻ phản bội, vẫn là sở trường về phá cấm nói. Nhanh, chúng ta mã thượng thanh điểm một cái, có phải hay không còn có còn lại tổn thất. Vạn nhất Bảo Sơn cực phẩm khoáng thạch đều bị lấy đi, vậy thì không xong. Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn chút nào không dị nghị, Hoàng Phủ Minh càng là hỏi. Diệp huynh, có phải hay không cho ta biết ra gia chủ? Diệp Một Thuyền lắc đầu, người quên sao Bắc Cực Thượng Chân Cung chân truyền lệnh bài, cũng không phải có thể tùy thời mở ra cấm chế. Hoàng Phủ Minh sắc mặt thuấn thay đổi. Bảo Sơn bên trong cấm chế vô cùng huyền diệu, sử dụng chân truyền lệnh bài mở ra, 100 năm chỉ phải một lần. Nếu không, vào đi lựa chọn nhặt nhặt như cái gì nói chính vì vậy, mỗi lần Bắc Cực Thượng Chân Cung người đến, chọn khoáng thạch đều sẽ thận trọng hành sự, miễn cho chọn sai, đi một chuyến uổng công. Mà lúc này, cái này hạn chế sử dụng cho bọn họ không có cách nào khác đi ra bên ngoài tìm viện binh. Vạn nhất đó là một tinh thông phá cấm hợp thể kỳ lớn tu sĩ, phe mình 4 cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ, tại sao là phương Tây Hoàng Phủ Minh truyền qua nhiều như vậy ý niệm trong đầu, sắc mặt càng ngày càng trắng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể mong đợi với người đã đi. Trước kiểm kê rồi hãy nói, Âu Hương Nghĩ Mẫn ngược lại chấn định chút, sự tình chưa chắc có chúng ta nghĩ nghiêm trọng như vậy, e rằng nơi này khoáng thạch, chỉ là bị mỏ chuột tha đi. Lời tuy như vậy, Âu Dương Nghĩ Mẫn lại biết mình thuyết pháp này có khả năng cực tiểu. Bảo Sơn là địa phương nào nơi đây bảo mỏ nhiều lắm, liền linh khí đều hỗn loạn, bình thường mỏ chuột căn bản không khả năng ở chỗ này sinh tồn. Diệp Một Thuyền gật đầu, như có ngoài ý muốn, trên người ta có chứa sư tôn ban thưởng vật, có thể dẫn chúng ta thoát đi, đồng thời thông chi trên thật cung. Hoàng Phủ Minh sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Diệp Một Thuyền thấy vậy, hắn hơi có thất vọng. Cảm thấy Hoàng Phủ Minh tuy là Hoàng Phủ gia mới xuất hiện thanh tú, cũng không có gan sắc, còn không bằng Âu Dương Nghĩ Mẫn. Hắn nghĩ như vậy, nhìn về phía Linh Ngọc, Trình Đạo Hữu, ngươi cho rằng đây, bọn họ thương nghị lúc, Linh Ngọc vẫn an tĩnh đứng ở một bên, lúc này nghe được Diệp Một Thuyền muốn hỏi, đáp. Tại hạ có thể đi vào Bảo Sơn tuyển quặng, là mượn Diệp Đạo Hữu quang, lúc này có việc, tự nhiên muốn cùng người phân ưu. Nàng thần sắc thản nhiên không? Lệnh Diệp Một Thuyền âm thầm tán thưởng. Không hổ là kiếm tôn đồ đệ, phần chấn định này cùng sự can đảm, liền đem hai người khác làm hạ thấp đi. Diệp Một Thuyền tâm tình thật tốt, nói rằng, vậy thì đi đi, vì vậy, nguyên bản rất đơn giản tìm mỏ lữ, biến thành lục soát. Theo dự đoán địch nhân, có thể là hợp thể kỳ tu vi, bốn người bọn họ cũng không có phân công nhau. Tra mỏ sự tình, Diệp Một Thuyền cùng Linh Ngọc Dượng không hơn tay, cho nên, liền do hai người bọn họ tại ngoại hộ vệ, Âu Dương Nghĩ Mẫn kiểm tra mỏ mỏm đá hoa văn, Hoàng Phủ Minh kiểm tra địa hình. Loại này kiểm tra phương pháp, muốn nhanh cũng không mau nổi, chỉ có một chút một điểm đi vào trong đẩy mạnh. Hoàng Phủ Minh tại nội tâm cầu khẩn, bọn họ lâu như vậy cũng không có trở về, hy vọng lão tổ tông có thể phát hiện không được, nói vậy, nói không chừng sẽ có viện binh đến. Bất quá, hắn cũng biết cái này hy vọng rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi bọn họ một hai năm không có đi ra ngoài, Hoàng Phủ gia mới có thể đăng báo, tiến bảo núi, vì cầu thận trọng tìm kiếm mấy tháng rất thông thường, dù sao kiếm tu mà nói, để thăng phi kiếm phẩm chất là nhất đẳng đại sự. Lục soát hai ngày sau, bọn họ rốt cục lại tra được một cái khoáng thạch biến mất địa phương. Sau đó là người thứ ba, người thứ tư, càng hướng xuống lục soát, càng là thông thường. Hoàng Phủ Minh tâm càng ngày càng trầm, Bảo Sơn mất trộm chuyện này, trên cơ bản đã bị chứng thực. Bắc Cực Thượng Chân cung người đến, một người cho tới bây giờ chỉ lấy một khối khoáng thạch, trăm năm gian làm sao có thể biết tiêu thất nhiều như vậy, bốn người tiểu tổ bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Càng là lục soát, càng là phát hiện sự kiện so với bọn hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Người này cũng không phải là mỗi khoa khoáng thạch đều sẽ đánh cắp, mà là có mang tính lựa chọn. Sự lựa chọn này tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì, bọn họ cũng không biết. Bất quá, có rõ ràng lòa lồ tại ngoại, nhưng không có lấy đi, có chôn sâu trong mỏ quặng, lại biến mất, cho thấy sự thật này. Diệp Một Thuyền nghĩ đến một người khả năng, các người nói, mất trộm thời gian có thể hay không sớm hơn. Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn đều là ngẩn ra. Sớm hơn nói, các người có cảm giác hay không, chúng ta lục soát xuống tới. Nơi này khoáng thạch quá thưa thớt. Nơi này chính là linh nhãn căn cứ, theo lý thuyết, hẳn là so với bên ngoài dày đặc rất đa tài. Hoàng Phủ Minh sắc mặt trắng hơn. Không được, Diệp huynh, việc này được với báo, chúng ta không gánh nổi. R1152, cách chương.